Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 380. Vương thất cao thủ, Bái Nguyệt Vương quốc, đô thành, trong vương cung, tham kiến bệ hạ, chiến sĩ cấp 9 Nguyên, vẻ mặt cung kính thi lễ một cái. Ngũ đệ, ngươi xem một chút đi. Bái Nguyệt Vương quốc quốc vương Hành đưa cho đối phương một phong thơ. Bệ hạ, ý ngươi là? Nhìn một chút trong thơ nội dung, Wen hỏi. Ngươi mang 100 vương thất cao thủ đi trước diệt xuống cái kia lĩnh chủ. Hành một chữ một cái nói. Đúng bệ hạ. Wen gật đầu đáp ứng. Tiến vào đi lần thành sau đó, trước tiên đem cách giết chết, lại gõ một cái Mandela. Hành giọng âm trầm nói. Đúng bệ hạ. Wen gật đầu một cái. Mau sớm lên đường. Hành nói. Ta đây liền dẫn người đi đi lần thành. Wen thi lễ một cái, xoay người đi ra ngoài. Cách ước lãnh địa thạch, hiển nhiên có mưu nghịch chi tâm. Làm sát đi lần thành thành chủ Mandela, đưa đến tin tức duyên ngộ, theo lý gõ một phen. Về phần cái kia lĩnh chủ, theo Hành, ngũ đệ tự mình xuất thủ, đủ để giết chết. Wen ở vương thất trong cao thủ, chọn 100 chiến sĩ cấp 7, liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới đi lần thành. Caten thương hội đem nô lệ từng nhóm đưa đến tự do dẫn. Dân cư đi đến 10.000 thời điểm, Trần Vũ liền thăng cấp, trở thành tứ cấp lĩnh chủ. Hắn tam hạng thuộc tính cũng tăng lên 2 điểm, còn được một cái đen nhánh trường cung, uy lực có thể so với cực phẩm pháp khí trường cung. Ở kiếp trước giới gọi là thần binh lợi khí, sau này lĩnh chủ cấp bậc mỗi thăng nhất cấp, trường cung phẩm chất cũng sẽ đi theo tăng lên. Không biết lãnh địa biến thành đế quốc lúc, trường cung có thể thăng tới trình độ nào? Tiện tay đem trường cung treo ở tửu quán trên vách tường. Trần Vũ bước đi ra ngoài, tự do dẫn dân cư chợt tăng tới hơn 11.000 người. Nguyên hữu phòng ở cung không đủ cầu, mấy ngàn cái nô lệ, ở mấy chục trò chơi nhân vật dưới sự chỉ huy, khi thế ngất trời xây một cái nhà tòa nhà. Ngoài ra mấy ngàn cái nô lệ, ở tại hơn trò chơi nhân vật dưới sự hướng dẫn, đổ mồ hôi như mưa khai hoang làm ruộng, tự do dẫn nô lệ, ban ngày xây nhà đất canh tác, buổi tối tu luyện nguyên khí thối thể công, đi lần thành, Caten thương hội, hội trưởng đại nhân, tự do lĩnh chủ Trần Vũ, đang còn muốn chúng ta thương hội, mua 100.000 danh nô lệ, Tom nói. Chỉ cần hắn đưa tiền, đừng nói 100.000 nô lệ, coi như 1 triệu, thậm chí là 10 triệu nô lệ, ta cũng không ngại nhiều. Jason tựa như cười mà không phải cười nói. Hội trưởng đại nhân, chúng ta ở đi lần thành nô lệ, chỉ còn hơn 500 cái rồi. Tom nhắc nhở, thông báo Bái Nguyệt Vương quốc những thành trì khác chủ quản, để cho bọn họ phái người đem dư thừa nô lệ toàn bộ đưa đến tự do dẫn. Jason nói, có hay không để cho bắt lấy nô đội nhân, lại đi bắt một ít nô lệ. Tom hỏi, từ Bái Nguyệt Vương quốc bên ngoài bắt nô lệ bán được tự do dẫn. Ở Bái Nguyệt Vương quốc bắt nô lệ bán được tử kinh dẫn. Jason nói, đúng hội trưởng đại nhân. Tom gật đầu đáp ứng, mật thiết chú ý tự do dẫn lãnh thổ diện tích. Khác đến thời điểm nô lệ tóm đến quá nhiều, tự do dẫn tiêu hao không được. Một tên nô lệ mỗi ngày phải dùng 2-3 cái tiền đồng. Bản hội trưởng cũng không muốn nuôi rất nhiều bán không được nô lệ. Jason nói, nô lệ dốc vốn, ở tại bên ngoài thành trăm họ, không có phản kháng gì lực, muốn bắt bao nhiêu bắt bao nhiêu. Một loại nô lệ, một cái tinh tệ một cái. Một cái tinh tệ tương đương với 1.000 cái tiền đồng. Một tên nô lệ mỗi ngày tiêu hao 2-3 cái tiền đồng. Chỉ cần trong vòng nửa năm bán đi là có thể kiếm được nhất định lợi nhuận. Đầy tớ bình thường lợi nhuận rất ít. Rất xinh đẹp đầy tớ gái, hở một tí mấy chục. mấy trăm, mấy ngàn, mấy chục ngàn tinh tệ một cái. Quốc cùng quốc giao giới chi địa, chính là bắt lấy nô đội thiên đường, xuyên việt quốc cảnh tuyến, đi bên ngoài làm thí điểm chăm họ, mang về là có thể bán lấy tiền. Rất nhiều thế lực đều có chính mình bắt lấy nô đội. Một ít thế lực có thật nhiều cái bắt lấy nô đội. Lĩnh chủ nếu muốn thăng cấp, vừa muốn khuếch trương lãnh thổ, lại phải gia tăng dân cư, bắt lấy nô đội tồn tại, giải quyết rất nhiều lĩnh chủ dân cư vấn đề, lại để cho rất nhiều lĩnh chủ ghét cay ghét đắng. Đại đa số lĩnh chủ cũng không thiếu tiền, nắm giữ tửu quán bọn họ, có thể đem vật liệu gỗ, khoáng thạch, lương thực biến thành tiền. Nếu muốn tăng lên lĩnh chủ cấp bậc, thì phải gia tăng dân cư. Hôm nay người lãnh địa có 1 vạn người, có lẽ ngày mai sẽ chỉ còn mấy ngàn người rồi. Bắt lấy nô đội có thể chẳng cần biết ngươi là ai. Đế quốc chăm họ bọn họ cũng dám bắt, huống chi là còn lại lĩnh chủ chăm họ. Kinh doanh bắt lấy nô đội những thế lực kia, bình thường đều là từ một cái lãnh địa bắt chăm họ, sau đó bán được một người khác lãnh địa. Thường thường sẽ xuất hiện một cái lãnh địa chăm họ, bị một cái bắt lấy nô đội bắt đi, sau đó lại bị một cái khác bắt lấy nô đội bán trở lại. Ở thương nhân trong mắt của Jason, chăm họ chính là nô lệ chính là tiền, muốn là không phải tự do dẫn ít người địa bàn tiểu. Hắn nhất định sẽ để cho một cái bắt lấy nô đội, đặc biệt bắt tự do dẫn chăm họ, lãnh địa diện tích tiểu, còn không có bắt vài người, cũng sẽ bị lĩnh chủ phát hiện. Tự do dẫn lĩnh chủ Trần Vũ, một mũi tên bắn liền giết chiến sĩ cấp 5 Gothic. Hắn cũng không muốn bắt lấy nô đội thương vong thảm trọng. Chờ tự do lãnh địa bàn đại rồi, được cái này mất cái kia lúc, Caten thương hội bắt lấy nô đội, là có thể tiến thối tự nhiên hạ thủ. Đêm tối hạ xuống, Trần Vũ dẫn người đi bắt rồi mấy trăm con điểu, trở lại lãnh địa sau đó. Đem toàn bộ bỏ vào tuần thú tràng. Không tới 1 giờ, 218 con điểu liền bị tuần thú bên trong sân bộ huyền diệu năng lượng tuần phục. Giám thị tự do dẫn 4 phía, Trần Vũ nói, chít chít cha cha tiếng chim hót vang lên. Từng con lớn nhỏ chủng loại bất đồng chim vỗ cánh bay ra ngoài. Một con ngựa đoán một cái dân cư, thế nào một con chim cũng coi như một cái dân cư. Thấy lãnh địa dân cư số lượng tăng lên 218, Trần Vũ âm thầm lấy làm kỳ. Trưa hôm nay, Gwen mang theo 100 vương thất cao thủ đi tới đi lần thành thành chủ phủ. Xin chào đại nhân, Mandela vẻ mặt cung kính nói. Chi tình không báo, phải bị tội gì? Gwen lạnh giọng hỏi. Đại nhân, ta đây cũng là từ cẩn thận, Mandela giải thích, cụ thể thế nào, người ta trong lòng nắm chắc, bệ hạ trong lòng cũng minh bạch, như có lần sau, định chém không buông tha. Gwen nói, phải, tránh được một kiếp. Mandela trong lòng thở phào nhẹ nhõm, để cho thành vệ quân bao vây hầu tước phủ. Gwen nói, đúng đại nhân. Mandela lớn tiếng kêu. Không tới 1 giờ, 10.000 binh lính chạy thẳng tới hầu tước phủ đi. Hầu tước đại nhân, không xong, một cái tử sĩ vội vã chạy vào thư phòng. Lưu lại, chúng ta rút lui. Kết cắn răng nghiến lợi nói. Phải, tử sĩ gật đầu đáp ứng. 400 cái tử sĩ lưu lại cản ở phía sau. Kết mang theo người nhà cùng 100 tử sĩ. Từ một cái địa đạo bí ẩn thoát đi. Một cái muốn làm lĩnh chủ hầu tước, đã sớm chuẩn bị xong đường lui. Quý tộc có quyền có tiền, quý tộc như Lý Bạc Băng, chim bay hết, lương cung giấu, thỏ khôn tử, lương khuyển nấu, địch quốc phá, mưu thần mất, thân là Bái Nguyệt Vương quốc hầu tước. Cách tâm lý rất rõ, một khi bị quốc vương để mắt tới, cả nhà hắn trên dưới đều có nguy hiểm tánh mạng. Vì để ngừa vạn nhất, hắn đã sớm để cho tử sĩ đào một cái cơ quan cạm bẫy trải rộng nói. Một cái nối thẳng bên ngoài thành nói. Một đám phế vật, quen lạnh rên một tiếng, rút tay ra bên trong trường kiếm, lớn tiếng quát, sát, 100 vương thất cao thủ, rối rít rút đao lượng kiếm, vốn là giết được thành vệ quân không cách nào tiến thêm tử sĩ. Bị quen đám người giống như ăn cháo chém chết, không tới 5 phút thời gian, 400 cái tử sĩ liền bị tàn sát hết sạch, không chừa một mống, quen nói. Phải, mọi người cùng kêu lên đáp ứng, khắp nơi chém hầu tước phủ người làm, đại nhân, không có tìm được kết, quét nói, lục soát cho ta, coi như đào sâu 3 thước, cũng phải đem kết tìm ra, quen cả giận nói, ước chừng dùng nửa giờ, mọi người mới tìm tới địa đạo cửa vào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.